Chương 59, nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân. Một thân xinh đẹp quần áo văn sĩ giả bộ Lý Tư nhìn ở hoàng vị bên trên đang ngồi thủy hoàng đế nói, bệ hạ, thần cho rằng, cũng không cần đem Bạch Khởi giết chết nói như thế nào. Thủy hoàng đế nhìn không ra buồn vui nói. Bạch Khởi tuy nói là tội nhân lớn, thế nhưng không có thể phủ nhận là của nàng chiến đấu tài năng, đồng thời, rất nhiều lòng của quân nhân trong mắt, Bạch Khởi địa vị hay là muốn so với những thứ khác tướng lĩnh cao rất nhiều. Ừ, thủy hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng nói, thì tính sao? Ai, Lý Tư nội tâm hơi thán một hơi, cũng là lui xuống dưới. Thủy hoàng đế nếu nói như vậy, khẳng định ở trong lòng đã là quyết định phải đối phó Bạch Khởi, có thể để cho thủy hoàng đế cải biến đã quyết định sự tình, Lý Tư cũng là rất khó làm được. Thủy hoàng đế quét một vòng bốn phía, Bạch Khởi bạch chẳng tình, xúc phạm chấm, về sau nhốt vào đại lao, trọn đời không được ra tù, mỗi ngày vô luận gió thúc dục ngày phơi nắng, đều muốn kéo ra ngoài diêu phố thị chúng bệ hạ anh minh tại chỗ nữ tử đều không phải là ngu ngốc. Nghe được thủy hoàng đế lời nói, cũng có thể nghĩ ra được sau này bạch chạm tình thời gian, đem nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong, duy nhất một cái làm cho nam nhân vũ nhục qua nữ nhân, vô luận là đố kỵ, vẫn là chán ghét, hoặc là nhìn thân cư cao vị người xuống ngựa, hay hoặc là xem náo nhiệt, vô luận cái tâm đó hình thái. Ngược lại ở dạo phố thời điểm, bạch chạm tình thời gian tuyệt đối không tốt quá, đồng thời, loại này dạo phố, vẫn là một ngày một lần. Ai, Lý Tư hơi thán một hơi, có thể nghĩ đến bạch chạm tình khuất nhục, thân là sát thần, dĩ nhiên mà ở một phương diện khác, mà thiên trụ ở giữa. Triệu thần trong tay bích huyết du long kích treo ân ôn tiểu, tiếp tục thẳng tắp hướng phía ma thiên trụ phía trên đi. Mà lúc này, triệu thần các nữ nhân, cũng đều rối rít tấn cấp tam trọng thiên. Thậm chí Lâm Anh Mi võ tư ưu những thực lực này cao cường nữ nhân đều đã đạt đến tiếp cận đệ tứ trọng thiên. Còn như triệu thần, thực lực bây giờ đã đột phá đệ tứ trọng thiên, thế nhưng lực lượng của thân thể quả thực hay là đang đệ tứ trọng ngày tầng thứ 9, còn thiếu một chút mới có đột phá ma thiên trụ bên trên, triệu thần nhanh chóng hướng phía trên đệ tam trọng thiên đi. Thế nhưng, đệ tam trọng thiên quả thực đã bắt đầu bạch chạm tình dạo phố nữ nhân, ghen tị, mà đệ tam trọng thiên toàn bộ đều là đàn bà bạch trạm tình, có thể nói là thiên chi kiêu nữ, lúc trước, là thủy hoàng đế trước mặt nổi tiếng nhất đại thần, địa vị thậm chí siêu vượt dưới một người trên vạn người Lý Tư, dù sao thủy hoàng đế dùng võ dựng nước. Thế nhưng, một buổi sáng biến hóa, Thương Hải Tăng Điển, ngày xưa vô cùng cuồng ngạo bạch trạm tình hôm nay lại chỉ ăn mặc lấy lam lũ áo tù nhân, bị một cái hắc xích sắt lôi kéo, ở trên đường cái du hành. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người cũng không dám núp nhích, dù sao là lần đầu tiên diêu phố thị chúng, trong lúc nhất thời còn rất nhiều người quan vọng, không dám thực sự đem bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, một số người bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Có người địa phương thì có phân tranh, mà bạch chạm tình thân là sát thần, xúc động người khác quyền lợi tự nhiên rất nhiều, địch nhân tự nhiên vô số kể, thậm chí đại tần trong triều đình đều có hơn phân nửa người đối với Bạch Khởi rất bất mãn. Những người này, một ít lòng dạ nhỏ mọn nhân thậm chí còn tự mình đến rồi Bạch Khởi dạo phố địa phương. Không thể giết nàng, nếu như giết chết lời của nàng, bệ hạ hội truy tra, vậy một cái cho đã mắt đều là ngoan lệ nữ tử tá trợ ở chật trội đoàn người, tới lặng lẽ đến rồi Bạch Trạm Tình bên người, chân quả thực lặng lẽ đặt ở Bạch Trạm Tình dưới chân của. Bạch Trạm Tình chân bên trên kéo trọng xích chân, phía sau thậm chí còn xuyết lấy một cái to lớn quả cầu sắt, trải qua ngoan lệ cô gái chân. Quả thực một cái lảo đảo. Triệu Cao Bạch Trạm Tình trong mắt ngoan lệ thần sắc lóe lên rồi biến mất. Lại là cô ý nghiêng qua một bên. Tình một tiếng thanh âm to lớn vang lên, Bạch Trạm Tình ngã xuống đất, thế nhưng, lại gắt gao đặt ở Triệu Cao trên người vì phòng ngừa Bạch Trạm Tình bạo khởi. Bạch Trạm Tình tu vi bị trên tay chân xiềng xích phong ấn không nói, còn mang theo trọng gông xiềng. Dù sao Bạch Trạm Tình lực lượng của thân thể cũng là cực kỳ khủng bố đấy, vì vậy Bạch Trạm Tình trên người trọng tất cả dĩ nhiên thẳng tắp đặt ở Triệu Cao trên người, Triệu Cao cũng không phải là võ tướng, một thân tu vi rất yếu. Lại bị Bạch Trạm Tình một cái áp chế, có chút không thở được, liên tục lật xem thường. Đánh chết nàng bỗng nhiên, trong đám người một thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, chứng kiến Bạch Trạm Tình ngã xuống đất rất nhiều nữ nhân rối rít nhào tới dừng một chút dừng lại lôi kéo Bạch Trạm Tình đi hình quan hoàng hốt thủy hoàng đế mệnh lệnh Bạch Trạm Tình ở trong vòng 10 năm. Không thể dễ dàng chết đi ken két két rất nhiều khôi giáp tiếng va chạm vang lên bắt đầu, một đôi sĩ binh qua đây, thẳng tắp đem tất cả mọi người cách đứng lên. Thế nhưng, liền một hồi, Bạch Trảm Tình trên người quả thực đã vết thương chồng chất, không có tu vi Bạch Trảm Tình vẫn là không cách nào phản kháng những người này. Chỉ là, nhất đôi ánh mắt lại là giống như cô lang một dạng, ngoan lệ nhìn bốn phía hết thảy nữ nhân. Chờ xem chỉ cần phu quân đi tới đệ tam trọng thiên, Thủy Hoàng Đế, Triệu Cao, còn có các ngươi, từng cái đều phải trả giá thật lớn, Bạch Trảm Tình ngoan lệ nói. Không biết vì sao, lúc đầu đối với Triệu Thần không có cảm giác gì Bạch Trảm Tình, ở thất tịch sau đó, trong lòng đối với Triệu Thần cảm giác càng ngày càng nặng, hiện tại, thậm chí đem chính mình cả đời đều giao cho Triệu Thần, cái này bản đến chính mình muốn giết chết tay của đàn ông bên trên. Mà ở Bạch Trảm Tình chờ mong Triệu Thần đến lúc tới. Ma Thiên Trụ bên trên, vốn là rất nóng ruột Triệu Thần, chỉ cảm thấy một hồi phiền táo. Bạch Trảm Tình Triệu Thần không biết rõ làm sao hồi sự, thì thào lên tiếng. Bạch Trảm Tình ở Triệu Thần phía sau treo ân ôn kiểu kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, sắt thần Bạch Khởi sao Triệu Thần cước bộ càng thêm nhanh chóng hướng phía đệ tam trọng thiên chạy đi. Gật đầu một cái nói, ứ ân ôn kiểu trong nháy mắt cảm giác hứng thú nói, làm sao vậy Bạch Khởi cùng ngươi có cựu oán à? Triệu Thần thản nhiên nói, không có thù, chẳng những không có thù, nàng vẫn là bản vương nữ nhân. Triệu Thần bước chân lần nữa nhanh hơn lần này, ngay cả ân ôn kiểu đều có cảm giác. Nhìn bốn phía càng thêm nhanh chóng lướt qua cầu thang, cười nói, không nghĩ tới trong lòng ngươi cũng có cảm ứng nữa nha, ta còn nên hay không đấu kỵ hai người các ngươi người hữu tình đâu. Ân ôn kiểu không biết có phải hay không là cố ý nói, ta ở đệ nhị trọng thiên nghe cương bị xử lý đến đệ nhị trọng thiên bên trên trọng thiên tội phạm nói về Bạch Khởi Bạch Trảm Tình đây. Nói ân ôn kiểu chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, mình bị Triệu Thần một tay nhắc tới, thẳng tắp hướng phía trên. Đi. Ân ôn kiểu cười cợt nói, nhân ra, nhất không cẩn thận bị sợ đã quên đây. Triệu Thần trên người trong nháy mắt tản mát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Sát ý doanh doanh, ngươi muốn chết phải không? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 272.